Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, tài chính nộp lên trên. Trần Tấn nghĩ đến, vừa lật ra chủ xí nghiệp danh sách bắt đầu xem xét. Vừa đối Lý Đĩnh hỏi, thay đổi phí tổn nhiều ít, hơn 80 vạn, Lý Đĩnh xẹp xẹp miệng, cao như vậy, Trần Tấn có chút không hiểu. Hắn danh nghĩa nhiều như vậy phòng nhỏ, lúc trước phá dỡ thời điểm hộ khẩu bổn thượng nhân đầu hẳn là rất nhiều. Ấn nói hẳn là bình quân phân đến mỗi căn phòng tử bên trong. Tại sao có thể như vậy? Lý Đĩnh bất đắc dĩ nói. Hắn danh nghĩa 6 phòng nhỏ, ngoại trừ bộ này 148m², cái khác đều là 90m². Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đem bồi thường diện tích đều đặt ở bộ này căn phòng lớn bên trong. Có kém không nhiều hơn 120m², mà còn lại phòng ở, mỗi bộ cũng chỉ có mấy mét vuông bồi thường diện tích. Thêm ra tới đều là đổi mua, nếu là mua kia mấy bộ 90m² ngược lại thuận tiện. Thay đổi phí liền mấy vạn khối tiền, cải thiện hình hộ khách nha. Khẳng định phải căn phòng lớn. A, cái này chủ thuê nhà rất trâu a. Còn có thể chơi như vậy. Trần Tấn nhả rãnh, đã làm việc chủ trong danh sách tìm được Ngô Cát Lâm danh tự. Ngô Cát Lâm danh hạ 6 phòng nhỏ phân bố tại mấy tòa khác biệt lâu bên trong. Lại đều không ngoại lệ đều vây quanh trung ương hồ nhân tạo. Vị trí cũng không tệ, cũng khó trách hộ khách sẽ liếc thấy chúng. Chỉ bất quá ứng ra hơn 80 vạn thay đổi phí tổn. Vẫn có chút quá giật một ít. Tổ này hộ khách là cải thiện hình. Trượng phu tên là Lưu Chính Phong. Thê tử tên là Hoàng Hoan. Hai người thuộc về hai lần vay mua phòng. Cho nên ngân hàng đối tiền đặt cọc là có chí ít 60% yêu cầu. Bọn hắn nhìn chúng Ngô Cát Lâm bộ phòng này có 148m². Tổng giá trị 430 vạn, tính được đơn giá mặc dù chỉ có 2 vạn 9 ngàn hơn. Nhưng tiền đặt cọc ít nhất phải giao 258 vạn. Nếu như lại muốn ứng ra hơn 80 vạn thay đổi phí. Dù là tổng giá trị bên trong giảm đi 800 ngàn. Hộ khách y nguyên còn muốn thanh toán 210 vạn tiền đặt cọc. Bởi như vậy. Hộ khách tiền đặt cọc tăng thêm thay đổi phí. Thứ nhất bút muốn thanh toán tiền mặt lập tức liền biến thành 290 vạn. So trước kia bình thường thanh toán muốn nhiều ra gần 400 ngàn. Hộ khách tự nhiên không chịu ứng ra. Huống chi bộ phòng này vẫn là phôi thô. Hộ khách mua lại về sau còn muốn có một số lớn trang trí chi tiêu. Tài chính áp lực xác thực cực lớn. Trần Tấn nghĩ nghĩ. Lấy ra hoạt điểm radar xem xét lên cái này Ngô Cát Lâm tình huống. Lại phát hiện hắn đã nhanh muốn tới Thanh Hòa Uyển. Thế là Trần Tấn cách tủ kính nhìn ra ngoài. Chỉ gặp một cỗ mới tinh Land Rover Range Rover đứng tại ven đường. Thân xe cùng trên cửa xe còn kề cận phòng ngừa va chạm bọt biển. Hiển nhiên là vừa xách xe. Đón lấy một cái ước chừng 30 tuổi khoảng chừng nam tử đi xuống. Chính là Ngô Cát Lâm, vừa đốt thuốc bên cạnh hướng phía Vạn Sách công ty cửa hàng đi tới. Chỉ chốc lát, hắn liền đẩy cửa tiến đến, ngếch đầu lên, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Lý Đĩnh lập tức liền chất lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Ngô tiên sinh ngươi tốt, hộ khách đã đến, liền chờ ngươi đây, Ngô Cát Lâm khoát khoát tay. Hơi không kiên nhẫn đi theo Lý Đĩnh đi vào phòng họp nhỏ. Trần Tấn cũng đi vào theo. A, chủ thuê nhà ngươi tốt. Hộ khách hai vợ chồng người thành thật. Gặp hắn tiến đến. Cùng một chỗ đứng lên chào hỏi hắn. Ngô Cát Lâm không nhìn hộ khách duỗi ra thời điểm. Nghênh ngang tọa hạ phất tay hỏi. Thế nào, các ngươi nghĩ kỹ a? Giá phòng đã dễ dàng như vậy. Bỏ lỡ ta bộ phòng này. Nhưng không có khác phòng ốc, đối diện cái này Thanh Hòa Uyển là giá cả bao nhiêu các người cũng là rõ ràng. Hai vợ chồng lúng, túng ngồi xuống, mặt lộ vẻ khó xử. Lưu Chính Phong bồi tươi cười nói, Ngô tiên sinh, chúng ta trở về thương lượng một chút, nếu như muốn ứng ra ngươi thay đổi phí dụng lời nói. Chúng ta mua xuống bộ phòng này về sau, tối thiểu một trong vòng 2 năm đều không có tiền trùng tu. Nhưng chúng ta hai lúc đầu phòng ở cũng đã bán mất. Trong vòng nửa năm liền muốn giao phòng cho loại bỏ. Nếu là thuê phòng, thật sự là quá phiền toái. Cho nên còn xin ngươi lý giải một chút chúng ta. Xác thực lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt tới. Kia là vấn đề của các ngươi. Ngô, Cát Lâm hút lấy cái mũi. Thái độ 10 phần cương ngạnh. Nói ra, dù sao nếu là muốn mua nhà của ta, liền phải ứng ra số tiền kia. Lý Đĩnh cười đối Ngô Cát Lâm nói, Ngô tiên sinh, ta cảm thấy chính ngươi phải không cũng suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hiện tại gặp phải giống bọn hắn như thế thành tâm hộ khách cũng không nhiều. Hơn 80 vạn, đều không có, còn mua cái gì phòng ở sao? Thật là, Ngô Cát Lâm một điểm thể diện đều không có lưu. Rất là khinh thường nói, Trần Tấn ở bên nhìn xem. Lại nhìn một chút hoạt điểm radar, trong lòng cười lạnh không thôi, bởi vì hoạt điểm trên radar tin tức biểu hiện là chủ thuê nhà, Ngô Cát Lâm, tâm lý giá cả 450 vạn, giá cả hạn cuối 400 vạn, bán phòng dục vọng cực kỳ mãnh liệt, tài chính công dụng, nộp lên trên là cái gì quỷ tài chính công dụng sao? Nói cách khác, Ngô Cát Lâm bán nhà cửa có được tiền, căn bản cũng không thuộc về chính hắn, mà là cần nộp lên trên, trả lại cho người nào. Nếu không phải tối hôm qua từ Lý Hậu Quốc kia xác định Bích Hải Hiên cái này đặc thù cư xá phía sau, những cái kia ngoài sáng trong tối sự tình, Trần Tấn nói không chừng sẽ bị cái này thượng trước tài chính công dụng làm cho mơ hồ đâu. Nói trắng ra là cái này Ngô Cát Lâm cũng chính là cái khôi lỗi mà thôi. Những phòng ốc này mặc dù tại hắn danh nghĩa, nhưng lại không thuộc về hắn. Cho nên hắn bán phòng dục vọng mới sẽ mãnh liệt như vậy. Lại không nguyện ý mình thanh toán thay đổi phí tổn. Một phương diện, chính hắn tựa hồ cũng gấp tại tuột tay nhóm này phòng ở. Có lẽ là cũng có thể có được chỗ tốt nhất định đi. Một phương diện khác, dựa theo lẽ thường suy đoán, có thể có nhiều như vậy phòng sinh ra người. Hơn nữa lúc trước vẫn là đổi mua sắm 5 phòng nhỏ lớn như vậy diện tích người. Làm sao có thể không bỏ ra nổi cái này khu khu 800 ngàn. Nhưng cái này Ngô Cát Lâm nếu quả như thật nghĩ bán đi những phòng ốc này, làm sao có thể không có số tiền kia đâu. Mà lại, cái này Ngô Cát Lâm cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi điểm a. Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt. Hắn hồ nghi nhìn một chút Ngô Cát Lâm, sau đó lộ ra mỉm cười. Ngô tiên sinh, người đây đúng là có chút ép buộc. Lưu Chính Phong cũng là giận thái độ của hắn. Chân thành nói, lúc đầu số tiền kia nên từ chủ thuê nhà tự hành thanh toán. Không có lý do tái giá đến chúng ta mua nhà đầu người lên đi. Ngô Cát Lâm nhún nhún vai. Kia cũng không có cái gì có thể nói. Sau đó hắn liền đứng dậy chuẩn bị muốn đi. Lúc ra cửa còn đối Lý Đĩnh nói, ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng hộ khách đã suy nghĩ kỹ đâu. Lần sau đừng lừa phỉnh ta. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Gặp Ngô Cát Lâm một lời không hợp liền muốn đặt xuống. Sạp hàng, Lý Đĩnh cũng là cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn một chút đồng dạng có chút không phẫn hộ khách hai vợ chồng. Đành phải bắt đầu trấn an bọn hắn. Hứa hẹn sẽ cho bọn hắn tìm tới thích hợp hơn nhà. Mà Trần Tấn thì là gặp Ngô Cát Lâm ra cửa. Lập tức liền đuổi theo. Ngô tiên sinh, chờ một chút. Trần Tấn hô hào. Ngô Cát Lâm quay đầu lại nhìn xem hắn. Cau mày nói, còn có chuyện gì? Trần Tấn cười đưa điếu thuốc tới, giúp hắn sau khi đốt mang theo lấy lòng giọng nói. Ngô tiên sinh, lần này là chúng ta không giúp ngươi xứng đôi đến thích hợp hộ khách. Còn hy vọng ngươi bỏ qua cho nha. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Gặp Trần Tấn như thế khiêm tốn, Ngô Cát Lâm cũng cười nói. Dễ nói, các ngươi lại tiếp tục tìm hộ khách là được. Hoắc, Ngô tiên sinh ngươi đường này hổ nhưng đủ bá khí. Là vừa bán sao? Cái này cần hơn 100 vạn đi. Trần Tấn ngạc nhiên, lộ ra hâm mộ biểu lộ. Ngô Cát Lâm đắc ý nói. Toàn bộ làm tốt, cũng liền hơn 160 vạn đi. Chậc chậc chậc, Ngô tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao nha. Ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể có ngươi bản lãnh này. Trần Tấn tiếp tục tán dương. Ta liền là vận khí tốt mà thôi nha. Ngô Cát Lâm mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trên mặt ngạo nghễ biểu lộ lại rõ ràng cực kỳ. Trần Tấn rèn sắt khi còn nóng hỏi. Không biết Ngô tiên sinh ở nơi nào thăng chức? À, ta tại Nhuận ra tài vụ đi làm. Ngô Cát Lâm không nghi ngờ gì. Trực tiếp ứng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?